Chương 198, vớt vợ con. Đại tư mệnh dẫn đầu từ trong truyền tống trận đi ra Cố Nguyên Xu, nàng là thật không nghĩ tới nàng vừa ra tới liền có thể cảm giác được đến đại tư mệnh, điều này làm cho nàng đều không để ý tới Ân Tầm Dực đám người. Thế mà thật là đại tư mệnh lại U Đô. Cố Nguyên Xu tâm sinh chập chờn, nàng vạn vạn không nghĩ tới, khó tìm như vậy khó gặp đại tư mệnh, lại cùng nàng có thâm hậu như vậy nguồn gốc. Nàng dựa vào trực giác mò về đại hoang, đại tư mệnh ngay tại đại hoang, nàng phụng mệnh đến U Đô, đại tư mệnh ngay tại U Đô chú ý thiếu tư mệnh đã kêu mấy âm thanh Ân Tầm Dực, hắn liền muốn mắt trợn trắng, gặp qua Phạm Hoa Si, chưa thấy qua như thế có thế Phạm Hoa Si. Đáng tiếc mặc kệ hắn gọi bao nhiêu âm thanh, người ta Cố Nguyên Xu chính là không hoàn hồn, phảng phất không nghe thấy, có lẽ nàng nghe được, thế nhưng nàng giả vờ không nghe thấy. Ân Tầm Dực QNZ không tiếp tục thử nghiệm nữa, hắn QNZ đi theo vây xem lên đại tư mệnh thần tiên thao tác, tiếp đó hắn liền phát hiện, cái kia mảnh tinh hà bầu trời quy mô càng lúc càng lớn. Hồi lâu sau, Cố Nguyên Xu mới căng ngạo quay đầu, nhìn về phía Ân Tầm Dực nói, xem ra bản thiếu ti sở đoán không sai, U Đô căn bản không có năng lực chấn áp lần này thủy hoạn, còn phải đại tư mệnh ra tôn tay. Nếu không bản vương cho triều đình đưa sổ gấp làm gì? An No căng lấy Ân Tầm Dực tại nội tâm tiếp tục mắt trợn trắng, trên mặt tắc thì cứng nhắc như pho tượng, xin hỏi chú ý thiếu tư mệnh, thế nhưng là rốt cục dẫn người đến giúp ta U Đô trị thủy rồi U Đô vương lời ấy có sai. Cố Nguyên Xu bị hế trụ một hồi, nhưng nàng rất nhanh khôi phục lại, ân thị cổ tộc từ đại hạ sơ định thời khắc, liền đối với U Đô cảnh chịu không thể trốn tránh chi trách, các đời U Đô vương không chỉ có được hưởng chư hầu quyền, giống như gánh vác có quản lý chi trách. Bây giờ, tại ngươi, đời thứ 12 U Đô chư hầu vương trì hạ, lại buộc phát như thế đủ tai họa đại hạ, hủy diệt U Đô cảnh thủy hoạn, U Đô vương ngươi có biết tội của ngươi không thả đặc biệt bảo vệ Ân Tầm Dực vương phủ hộ vệ, bản năng muốn khiển trách Cố Nguyên Xu. Nhưng Ân Tầm Dực đã giơ tay lên ngăn cản, cho nên, chú ý thiếu tư mệnh là phụng vương thượng chi mệnh, tới trước vấn trách bản vương, mà không phải phụng đại tư mệnh chi mệnh, tới trước giúp ta U Đô trị thủy lời này có hố. Cố Nguyên Xu lập tức cảnh giác, cũng mỉm cười nói, U Đô Vương, cắn văn tức chữ, cũng không thể tẩy thoát ngài tội lỗi, ti mệnh phủ chờ đợi đại tư mệnh điều khiển, càng thêm thương sinh suy nghĩ. Không sai tại tạo phúc thương sinh một đạo bên trên, ti mệnh phủ cùng triều đình chưa hề có nghĩa khác. Mang theo triều đình quân trì hoãn một chút đến chính khoát, hắn đã tiến lên đầy phụ họa. Ân Tầm Dực trong lòng suy như vậy, trên mặt đang muốn cùng những người này dở giọng. Thế mà một đạo vô thanh vô tức liễm diễm tiên tư, cũng đã nhảy vọt lên trời đã đem thiếu phụ giao phó việc phải làm, toàn bộ kéo đem ra Nguyệt Minh Hà đại tư mệnh, hắn chính lăng không dựng lên, hạ xuống tinh hà bầu trời bên trên. Mau nhìn tiên nhân có phải hay không có phải hay không có phải hay không mẹ nó mẹ ta ánh mắt tốt tinh thần tiểu tử cùng những người tu luyện, tất cả đều bị đại tư mệnh nhẹ nhàng như kinh hồng, tiên như thiên thần tư thái kinh diễm đến quên hết tất cả, cũng kiên quyết xác định. Tiên nhân hiện thế rồi cái khác thuyết pháp, bọn hắn kiên quyết không tiếp thụ đây tuyệt đối chính là tiên nữ đây là thần năng nhịn á trên thực tế. Người ta đại tư mệnh QNZ sắc thực thi triển ra thần nhân khả năng, hắn. Tại ra không hiện thế một nháy mắt, hắn liền đem Nguyệt Minh Hà bên trên vùng ngân hà kêu bầu trời liên tiếp thu nhỏ, tan chi vì linh lung tiểu cầu bỏ vào trong túi. Mẹ á thật là lợi hại trừ cái đó ra, dù ai cũng không cách nào lại dùng khác từ ngữ hình dung thấy cảnh này. Cố Nguyên Xu càng là thấy được như si như say bao quát hai tên vương đình hộ pháp ở bên trong triều đình đám người, giống như bị một màn này rung động mà người ta đại tư mệnh đâu. Hắn tại dẹp xong đồ chơi nhỏ sau đó, hắn liền lẹn về đáy sông xem ra còn không có giải quyết vợ con. Ân Tầm Dực rõ ràng trong lòng thu hồi ánh mắt, cũng chỉ dám ở nói thầm trong lòng, bằng không hắn tự giác cho dù có 100 đầu mệnh, QNZ không đủ giết. Đại tư mệnh đây là Cố Nguyên Xu tắc thì giật mình. Dưới cái nhìn của nàng, đại tư mệnh hẳn là hạ xuống đến trước gót chân nàng mới đúng. Đáng tiếc, người ta đại tư mệnh căn bản không phát hiện nàng, hắn chính như Ân Tầm Dực suy nghĩ, còn không có giải quyết vợ con, cho nên vừa hoàn thành khảo nghiệm hắn, tiếp lấy đến đáy sông vớt vợ con đi.